Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 93, làm sinh ý, góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Phong quốc, cuồng phong cuốn cát vàng bay đầy trời. Giống như tấm lưới mờ ảo. Đem cả thái dương che lại. Khiến sa mạc ở giữa trưa nhìn như đang buổi hoàng hôn chiều tà. Dạo bước trên cồn cát uốn lượn. Khuôn mặt đẹp trai dưới tấm áo choàng của Sasori phảng phất như u ám thêm mấy phần. Hắn dò xét nơi xa, đôi mi thanh tú nhíu lại, lại vồ hụt sao, gần 10 ngày, hắn tìm khắp các thành trấn, chợ đen bên trong phong quốc, thậm chí là mấy chỗ ốc đảo trong sa mạc, nhưng không thu hoạch được gì. Hyuga Kagami phảng phất biến mất không dấu vết, từ khi thăm dò được thân phận Hyuga Kagami. Sasori một mực lập mưu trả thù, nhưng Hyuga Kagami là ám bộ thuộc Hokage, hành tung khó lường, thường là không ra thôn, còn một khi ra thôn thì hiển nhiên là chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Cho nên hắn vẫn không thể bắt được hành tung của Hyuga Kagami. Lần này thật vất vả mới chiếm được tình báo từ chợ đen. Tưởng rằng có thể rửa sạch nhục nhã, không nghĩ tới. Từ ngàn dặm xa xôi thủy quốc chạy trở về phong quốc. Nhưng vẫn là công dã tràng, coi như xấu ngươi gặp may. Hừ lạnh một tiếng sau, Sasori đem áo choàng trên người quấn chặt lại, đi về hướng vũ quốc. Trong một chỗ rừng rậm ở cảnh nội hỏa quốc, Hyuga Kagami từ không trung rơi xuống, rời khỏi trạng thái thiên sinh, vịn một cây đại thụ thở dốc mấy cái. Bởi vì phải duy trì Kazekick đệ tam khôi lỗi ở tận phong quốc. Chakra của hắn chỉ còn lại gần một nửa. Cái này dẫn đến nguyên bản bình thường hắn có thể duy trì trạng thái thiên sinh 10 phút. Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì 4-5 phút. Bởi vậy, mỗi lần mở ra trạng thái thiên sinh, hắn không thể không dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cũng may trạng thái thiên sinh có tốc độ phi hành cực nhanh. Nếu không mà nói, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, có khi thật không bằng hắn chạy đi bình thường, nhai một chút lương khô. Hyuga Kagami đem địa đồ mở ra trên mặt đất, nghiêm túc nhìn một chút, từ khi hắn rời thôn đến hiện tại, đã qua dòng dã 2 ngày. Dựa theo kế hoạch, hắn chỉ còn 1 ngày để xuyên qua mảnh rừng rậm này. Tiến vào Giang Quốc, sở dĩ bỏ ra thời gian dài như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là do hắn chọn con đường quá vắng vẻ. Toàn bộ hành trình toàn là rừng rậm không thấy điểm cuối. Từng dãy núi liên miên bát ngát, ở giữa còn có sườn đồi vách đá và đầm lầy. Lựa chọn lộ tuyến vắng vẻ này, kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Chủ yếu là vì trạng thái thiên sinh quá bắt mắt, nếu như đi đường khác, rất dễ bị các ninja ở các trạm gác dọc đường cảm giác được. Vài ngày sau, Hyuga Kagami rốt cục xuyên qua Giang Quốc tiến nhập phong quốc tràn đầy bão cát. Hắn không chạy gấp nữa mà chậm rãi cảm giác một cái vị trí Kazekick đệ tam khôi lỗi. Một lát sau, hắn mở ra 2 mắt, cau mày nói, xa như vậy sao? Qua cảm giác, hắn phát hiện Kazekick đệ tam khôi lỗi lúc này cách vị trí của hắn ước chừng 200 cây số. Lần nữa mở ra địa đồ. Hắn mở bản đồ tìm kiếm một chút, sau đó khoanh lại một vị trí. Vị trí này chính là vị trí hiện giờ của đội xe cư dân Roran. Sau đó, hắn lấy chỗ này làm tâm điểm, nhìn 4 phía xung quanh trên bản đồ, cuối cùng rơi xuống một chỗ ốc đảo. Dùng bút khoanh tròn cái ốc đảo này, hắn thầm nghĩ, bọn họ chắc là muốn đi nơi này. Chỗ ốc đảo này là một ốc đảo khá lớn ở phong quốc. Phân tích đường đi của cư dân Roran, nơi này có khả năng chính là điểm dừng chân tiếp theo của bọn họ. Bởi vậy, Hyuga Kagami cũng không cần đuổi theo đội xe Roran, trực tiếp tới ốc đảo chờ bọn họ là được rồi. Quyết định chú ý, hắn lập tức thu hồi địa đồ. Lần nữa tiến vào trạng thái thiên sinh, cấp tốc bay về hướng ốc đảo. Lại qua 2 ngày, Hyuga Kagami rốt cục chạy tới ốc đảo. Cũng thuận lợi gặp được đội xe cư dân Roran. Hắn không gấp đi gặp Roran nữ vương, mà là trước tiên đem Kazekick đệ tam khôi lỗi thu vào trong quyển trục. Khôi phục trạng thái toàn thịnh, sau đó lại đổi một thân hắc bào, mang vào một cái mặt nạ mặt quỷ mua lúc du lịch. Cuối cùng lẳng lặng chờ đợi màn đêm giáng lâm. Sau mấy tiếng, tà dương rơi xuống, mặt trăng chậm rãi bò lên. Lúc này, trong đội xe cư dân Roran bay lên nghi ngút khói bếp. Bọn họ ngồi cùng một chỗ, hưởng thụ khoảng thời gian nhàn hạ khó có được trong ngày. Roran nữ vương không có cùng những người khác ngồi ăn cơm chung, mà là một mình ôm lấy hài nhi, ở trong lều vải đang hát nhẹ từng khúc hát ru, mượn bóng đêm che chắn. Hyuga Kagami lặng yên không một tiếng động tiềm nhập lều vải Roran nữ vương. Hướng về Roran nữ vương thấp giọng nói, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Roran nữ vương nghe vậy kinh hãi, vội vàng ôm chặt hài tử trong ngực, thối lui đến trong góc, một bên cảnh giác nhìn qua Hyuga Kagami ẩn trong hắc bào. Một bên hỏi, ngươi là người nào? Hyuga Kagami thản nhiên nói, không cần quá khẩn trương, ta là tới cùng ngươi làm một chút sinh ý. Roran nữ vương có chút nghi hoặc. Làm sinh ý trong đội xe cư dân Roran, ngoại trừ một chút gia súc ra, lại khác không có cái gì đáng tiền, cho nên Roran nữ vương cũng không vì lời nói của Hyuga Kagami mà buông lỏng cảnh giác. Đồng thời, nàng cũng không có lớn tiếng kêu cứu, bởi vì nàng rất rõ ràng, có thể lặng yên không một tiếng động chui vào lều vải. Nhất định là ninja, mà nếu như địch nhân là một vị ninja, những cư dân bên ngoài căn bản là không thể giúp được gì. Mình mà kêu cứu, chẳng những cứu không được bản thân, ngược lại sẽ hại những người khác. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Đúng rồi, chính là làm sinh ý. Roran nữ vương mới vừa muốn nói cái gì, nhưng vì khẩn trương và hoang mang, liên tục ho khan, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng ngừng lại. Thấy Roran nữ vương ho ra máu, Hyuga Kagami yên lặng mở ra Byakugan nhìn qua nàng một lần. Kinh ngạc phát hiện trong thân thể Roran nữ vương khí mạch tắc nghẽn. Khí huyết không thông, tựa hồ đang có bệnh nặng. Hyuga Kagami vặn lông mày nói. Người bệnh rất nặng, thở khẽ một lúc, Roran nữ vương suy yếu nói ra. Ta biết rõ, nhìn qua đánh giá một vòng lều vải đơn sơ của Roran nữ vương. Hyuga Kagami nói, nếu như trị liệu chậm trễ, người chỉ sợ sống không được mấy năm. Roran nữ vương không có tiếp tục đề tài này, mà là một mặt nghiêm túc hỏi, người đến cùng là người nào? Muốn làm cái gì? Ta nói rồi, ta chính là tới tìm ngươi làm sinh ý. Roran nữ vương lắc lắc đầu. Ta không có cái gì có thể bán. Không, ngươi có một cái bảo vật vô giá. Dừng một chút, Hyuga Kagami vừa cười vừa nói. Bất quá, đối với ngươi cùng các con dân của ngươi, nó xác thực không phải bảo vật gì. Roran nữ vương lập tức liền hiểu rõ. Nàng nhìn Hyuga Kagami đang đeo mặt nạ ma quỷ, hỏi, ngươi đánh chú ý tới long mạch, cách chương.